cơn mưa đã rơi lên từng nhớ quen một thời ấm em, mặt đôi môi ướt đẫm con tim yếu mềm. Mình ước tất cả sẽ như cơn mơ, chuyện tình yêu chưa từng tan vỡ. Tình sớm vẫn có ai kia đợi chờ. Phải bao lâu mới quên một người đã mất một đời để yêu? Phải bao lâu mới yêu tình đầy duyên thiếu? Đoạn đường nào người bước qua đời sâu chân vẫn còn như mãi. Đoạn đường nào mình hai đứa hai nơi? Mình chàng người về tự do, cho cuộc đời mình tự do, đừng sắc thương quay lưng hoa người rời. Ai cũng có lý do để rời xa chúng ta, tội nghiệp mình còn ôm xót xa. Mình chàng người về tự do, cho cuộc đời mình tự do, đừng thiết tha vui phai như người lạ. Ta vẫn sẽ phải sống tiếp tháng năm sau này, ta mơ như kẻ say. Sẽ phải sống tiếp hàng năm sau này tạm bỡ.